Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 185 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói một cái lưu quang xẹt qua trên không, tiên thuyền đến miếu sơn thần trên núi Tuyết Vạn Trượng, hơn 10 người nhảy xuống, cầm đầu chính là Nguyên Thần Vương, đi theo là đám người Thiếu Minh Chủ, Nguyên Thần Kỳ, tất cả đều là cao thủ Thiên Đạo Minh, tồn tại cảnh giới tầng thứ 5 liền có 5-6 người, còn lại đều là cảnh giới tầng thứ 4. Nguyên bản là đi theo Nguyên Thần Vương, cùng nhau tìm kiếm người từ bên ngoài giết người cướp của kia, nhận được tin tức liền hướng về miếu sơn thần tới. Chúng ta tìm lâu như vậy, Tiêu Giao Tử vậy mà trốn ở chỗ này, thật to gan. Nguyên Thần Kỳ nói, mọi người cũng là sửng sốt, vì chuyện của Huyền Thượng Lệnh, bọn họ đem Hắc Sơn lục soát một lần, đặc biệt là mấy người cảnh giới tầng thứ 5 này, đều là đầu lĩnh các thế lực, vì muốn có được chiến giáp thượng phẩm trong Huyền Thượng Lệnh, bọn họ chính là thực tích cực. Thiên Đạo Minh là một cái liên minh, thế lực minh nội lớn lớn bé bé có 20-30 cái, phân bố ở các đoạn đường Hắc Sơn, mở ra môn phái. Nhưng những môn phái đó lại không phải mở cửa thu đồ đệ, mà là mời chào nhân thủ, từng người xưng bá một phương. Trừ cái này ra, Hắc Sơn còn có rất nhiều nhân sĩ tán tu, ở chỗ này an cư lạc nghiệp, chiếm lĩnh đỉnh núi Phúc Địa, sáng lập động phủ. Lần này đi theo cùng nhau tìm kiếm người, chỉ là một bộ phận nhỏ cao thủ trong Thiên Đạo Minh mà thôi. Còn có rất nhiều cao thủ ở tại nhà mình không ra tới. Tóm lại tại nơi Hắc Sơn, các nhánh núi non kéo dài vạn dặm, kéo dài qua giao giới bốn châu. Có thể nói là thánh địa tán tu lớn nhất Tam Thanh Thiên. Minh chủ, chúng ta muốn trực tiếp động thủ, giết Tiêu Giao Tử này. Hắc Sơn không cần sơn thần cái gì. Một người bên cạnh nói, lời này lập tức mang theo không khí. Mọi người ở trên đường tới đều nhận được tin tức. Tức khác có một trận nhiệt nghị. Đúng vậy, giết người này, đi Hắc Châu lấy Huyền Thượng Lệnh, cũng làm thiên đình biết Hắc Sơn là địa giới của Thiên Đạo Minh chúng ta. Người này thực đáng chết, bên trên muốn quét sạch Hắc Sơn, chúng ta trước tiên giết hắn, hướng đến thiên đình thị uy. Thiên đình cao cao tại thượng, chúng ta mấy năm nay cũng ngăn cản yêu ma quỷ quái Hắc Châu, không có công lao cũng có khổ lao. Thiên đình nói rõ tiêu diệt liền quét sạch, cũng quá coi thường chúng ta đi. Mọi người không cần ồn ào, theo ta thấy, việc này còn có kỳ quặc. Hưng binh đại chiến không phải là nhỏ, tiến vào trong khoảng thời gian này, thiên đình cũng không có động tĩnh. Tám phần là Tiêu Giao Tử này khẩu xuất cuồng ngôn. Đạo hữu nói đúng, bên trên thiên đình căn bản không có động tĩnh, Tiêu Giao Tử này là cuồng nhân, tuổi còn trẻ, tu vi cao, cho rằng chính mình trên trời dưới đất vô địch, dám can đảm đến Hắc Sơn làm càn, làm cho hắn có đến mà không có về. Đúng đúng, tiến đến giết người này, phân lấy Huyền Thượng Lệnh. Mọi người sôi nổi nhiệt nghị, đều là muốn giết Trương Hạo. Bọn họ lúc trước cũng đã thương lượng tốt, 10.000 cân vàng ròng ở Huyền Thượng Lệnh, cũng chính là 10 vạn lượng. Khoản tiền lớn này sẽ do mọi người phân chia. Lục Dương Tụ Thần Đan cấp cho Thiếu Minh Chủ, chiến giáp thượng phẩm lại lấy tới đấu võ đài, mọi người dùng bản lĩnh tranh đoạt. Trước tiên an tĩnh một chút. Nguyên Thần Vương nói chuyện, nâng nâng tay, ý bảo mọi người an tĩnh, nói: Địa giới Hắc Sơn này, từ xưa đến nay chính là một nơi tự do, đương nhiên không thể để thiên đình nhúng tay. Lời này chính là tỏ thái độ, sẽ không hướng tới thiên đình thỏa hiệp, nhưng ngữ khí vừa chuyển, còn nói thêm: Bất quá chuyện về Huyền Thượng Lệnh tạm thời phóng đến một bên. Tiêu Giao Tử lấy thân phận sơn thần, nếu triệu kiến chúng ta, đây là đại biểu ý chỉ thiên đình. Chúng ta trước tiên cho thiên đình một cái mặt mũi, xem hắn nói như thế nào. Nếu là nói không tốt, như vậy liền đừng trách ta đợi. Vâng, hết thảy nghe minh chủ, trước tiên cho thiên đình một cái mặt mũi. Mọi người theo tiếng cười to, ở địa giới Hắc Sơn, thiên đình cũng phải xem mặt mũi bọn họ. Đúng lúc này, trong miếu sơn thần truyền đến thanh âm Trương Hạo. Chư vị, nếu cho thiên đình một cái mặt mũi, tạm thời không giết bổn sơn thần, vậy liền mời chư vị tiến vào. Cùng với thanh âm, trận pháp bố trí che chắn ở ngoài miếu sơn thần mở ra, chỉ thấy bên trong phong tuyết giá lạnh, một tòa miếu sơn thần cũ nát, bên cạnh thi cốt khô khốc chồng chất, trước cửa tám tôn thạch điêu thần ma thật lớn, cổ xưa tự nhiên, lại ngạo nghễ cứng cáp. Một người trẻ tuổi tiên phong đạo cốt đi ra, đạo bào tung bay, chân trần chấm đất, đều có chi khí tiêu dao một phái. Mà phía sau người trẻ tuổi này đi theo một nữ tử thân khoác áo choàng, thấy không rõ dung mạo, nhưng trong tay nữ tử này lại là bắt lấy một man tộc. Nhìn kỹ, man tộc này vậy mà chính là thống lĩnh hộ pháp tổ miếu. Mọi người nhìn thấy một màn này không khỏi ánh mắt ngẩn ra. Bọn họ lúc trước đã gặp qua vị thống lĩnh hộ pháp tổ miếu man tộc này tiến đến truy tra chuyện về đại vu gặp nạn, có hung nhân ẩn núp ở Hắc Sơn, âm thầm giết không ít người. Thiên đạo minh bọn họ cũng lọt vào tập kích, đã chết không ít người. Nguyên nhân chính là vì việc này hoàn toàn chọc giận bọn họ, mới khó cùng với tam đại yêu ma liên thủ cùng nhau điều tra tuyệt địa Hắc Sơn. Bất quá giờ phút này nhìn thấy thống lĩnh hộ pháp này, lại nhìn thấy những thi cốt chồng chất bên cạnh, từng khối tất cả đều là thây khô, tinh khí thần bị rút ra không còn, hiển nhiên là tu tập tà thuật. Mọi người tức khắc phản ứng lại, thì ra hung nhân kia chính là vị sơn thần Tiêu Giao Tử mới nhậm chức này. Vậy mà là ngươi, yêu nhân thật ác độc, hung thủ giết nhi tử ta, ngươi tìm chết. Một vị đạo nhân trung niên cảnh giới tầng thứ 5 tức giận hét lớn, sát khí tận trời. Ở trong số người gặp nạn bị tập kích, có một người là nhi tử hắn, còn có mấy đệ tử nội môn. Giờ phút này nhìn thấy kẻ thù, nào còn có thể nhịn xuống, bỗng nhiên một bước bước ra, tức khắc khí cơ đại tác, tài kết pháp quyết, ý niệm thần nguyên xuất khiếu, thần hồn bản mạng hóa thành một tôn pháp tướng hiện hình. Pháp tôn vô lượng đại uy, trấn! Pháp thuật theo thanh âm mà ra, miệng phun chân ngôn, pháp quyết đối không đánh ra, pháp tướng biến hóa, nộ mục trừng mắt, hai giới âm dương vì điều này mà chấn động, hư không thiên địa đình trệ, một cỗ áp lực to lớn đánh úp lại, uy lực vô lượng từ trên trời giáng xuống, tựa hồ muốn đem toàn bộ tuyết sơn chấn trụ. Huyền thông thuật pháp của cảnh giới thiên nhân tầng thứ 5 có thể nhục linh diễn sinh, không cần cố kỵ thần nguyên bị diệt, bởi vậy uy lực thật lớn, mỗi một chiêu đều là toàn lực mà ra. Kẻ hèn tiểu thuật cũng dám ở trước mặt ta bêu xấu, thu! Trương Hạo lại là nhàn nhạt khinh thường, để tay thái cực thức, khí chàng hư không vận hành, hóa thành luân bàn cửu chuyển, như cửu tinh vần quanh, vận mệnh chú định ngầm có ý chu thiên đại đạo, trung gian kết thành một viên thái cực cầu huyền diệu, pháp tôn đại uy vô lượng đánh úp lại, trực tiếp bị thái cực luân quấn vào trong đó. Ha ha ha ha! Thử xem tiểu vô tướng công này, đi! Trương Hạo cười cười, ánh mắt hiện lên một tia hứng thú. Thái cực thức biến đổi, huyền thông vận hành, rảo nát ý niệm dương thần, đại đạo có 3000, vạn pháp về hỗn độn, hết thảy năng lượng hóa thành mình dùng. Tiếp theo là y dạng vẽ hồ lô, một pháp sinh huyền diệu, hỗn độn hóa đại đạo, năng lượng trong tổ hoàn nguyên, tay kết pháp quyết, bấm tay bắn ra. Chỉ thấy một tôn pháp tôn đại uy vô lượng từ trên trời giáng xuống, cùng lúc trước giống nhau như đúc, thậm chí uy thế còn tăng lên một tầng lầu. Người nọ đột nhiên không kịp phòng ngừa, ý niệm thần nguyên bị diệt. Tuy rằng là cảnh giới thiên nhân tầng thứ 5, có thể nhục linh diễn sinh, một niệm trọng sinh thần hồn. Nhưng huyền thông của Trương Hạo quá nhanh, người nọ ý niệm sinh ra, căn bản chưa kịp ứng đối, bị thần tôn đại uy vô lượng một kích chấn hạ. Nghiền áp thiên cương hộ thể, đánh vỡ khí tràng âm dương, niệm lực thấu nhập thức hải trong cơ thể, ý niệm mới vừa sinh ra đã bị đánh diệt, thức hải chấn động, đầu óc hôn mê, ngự giá phi hành không được, trực tiếp từ bầu trời rơi xuống. Vô lượng đạo hữu, cẩn thận! Một người bên cạnh nhanh chóng bay ra, tiếp được vô lượng đạo hữu. một đạo pháp lực chân nguyên quán trú, lập tức ổn định thương thế, phục hồi lại tinh thần, thần nguyên khỏi hẳn. Cùng lúc đó, người còn lại đều là cả kinh, thần thông người này quả thực lợi hại đến cực điểm, vậy mà có thể đem thần thông của đối thủ hóa thành mình dùng, một kích liền đánh bại vô lượng đạo hữu. Nghe đồn tiểu thiên quân Kim Không Mục cũng là thua ở một chiêu này, hiện tại tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhưng mọi người ý niệm cũng là nhanh chóng xoay chuyển, ở trong lúc hết sức kinh ngạc, động tác không chậm chút nào, cũng không dám lại có lòng khinh thị chút nào, nháy mắt liền vây quanh đi lên, đem Trương Hạo vây quanh, một đám đều là như lâm phải đại địch, khí cơ mạnh mẽ phóng lên cao, trận gió đại tác, khí tượng đầy trời, tức khắc dẫn động phạm vi trăm dặm. Âm âm âm, một trận vang lớn quần quận truyền đến, đây là khí cơ chấn động, dẫn đến băng tuyết lớn, thanh thế to lớn, sơn thể chấn động, mãnh liệt giống như trời sụp đất nứt. Cũng may địa thế miếu sơn thần cao, tuyết lở không có chảy xuống, nếu không đã bị bao phủ. Mà khí cơ thiên địa nơi này vừa động, đông đảo cao thủ Hắc Sơn, tồn tại cảnh giới thiên nhân hợp nhất, lập tức cảm ứng phương hướng khí cơ thiên địa này có điều kỳ dị, biết có người tại đây đại chiến, sôi nổi thần nguyên xuất khiếu, xuyên qua hư không, như đi vào cõi thần tiên ở ngoài ngàn dặm, tiến đến xem xét tình huống. Nhưng phạm vi khí cơ trăm dặm quá kịch liệt, người dưới cảnh giới tầng thứ tư căn bản không thể tới gần. Bất quá Hắc Sơn đông đảo cao thủ, phía trên cảnh giới tầng thứ tư cũng không phải số ít, lập tức liền có 20-30 người nguyên thần buông xuống. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy một tôn lại một tôn pháp tướng hiện hình, đạp vỡ hư không, từ trên trời giáng xuống, giống như quỷ thần tề tụ một đường. Nhìn thấy là đám người nguyên thần vương, lập tức ý niệm giao lưu, biết tình huống nơi này, mọi người cùng nhau trợ chiến, vây quanh Trương Hạo, khí tràng tại hiện trường càng thêm kịch liệt. Phạm vi 200 dặm đều là trận gió đại tác, khí tràng thiên địa một mảnh hỗn loạn. Ha ha ha, tới hay lắm, một đám quỷ thần cũng dám ở đây làm càn. Trương Hạo cười to một tiếng, trong mắt lộ ra một cỗ chiến ý cuồng nhiệt. Thiên cương hộ thể, phong lôi biến hóa, hóa thành chu thiên thái cực luân, lấy bản thân làm thái cực, vận chuyển chu thiên, luân chuyển huyền diệu. Tất cả nhằm vào khí cơ hắn toàn bộ hóa nhập cửu luân thái cực, cân bằng lẫn nhau, bản thân ngạo nghễ bất động. Trong tay vừa lật, tứ tượng ngọc mão bay ra, một giọt khí huyết chân nguyên vẽ bùa, đánh vào ngọc mão, thúc dục linh thai khí linh, đại biểu như ý, huyền thông biến hóa, ngọc mão bày ra hình thật to lớn, cao 300 mét, rộng 99 mét, phi thiên huyền phù. Tứ tượng đại trận, khởi! Trương Hạo một lóng tay ấn quyết, đồ đằng thật lớn tứ phía đại phóng quang mang, thành long bạch hổ chu tướng huyền vũ, kết thành đại trận tứ tượng, uy thế trầm trọng đến cực điểm, chấn áp hai giới âm dương, toàn bộ khí tràng hư không đều bị ngăn chặn, ngay cả không khí loáng cũng trở nên sền sệt, hít thở không thông, giơ tay nhấc chân đều có lực trói buộc vạn quân. Mọi người đột nhiên thấy áp lực đều bị kinh hãi. Mấy cường giả cảnh giới tầng thứ 5 bay ở không trung vậy mà không thể nhúc nhích, toàn bộ không gian bị động lại, ép tới thực khó thở, khí tràng âm dương tứ phương phong bế, mặc cho nhân số lại nhiều, chỉ cần ở trong phạm vi đại trận ngọc mão chấn áp đều là uổng công. Đông đảo pháp tướng quỷ thần không có bản thể ở chỗ này duy trì, nháy mắt bị ép tới ý niệm tan biến. Về phần những cao thủ cảnh giới tầng thứ 4 ở đây, trực tiếp bị ép tới thân thể gần cốt đứt từng khúc, căn bản ngăn cản không được cố lực lượng này. Một cái đối mặt đã bị Trương Hạo lực áp tại đương trường, thậm chí ngay cả nguyên thần vương cũng bị ngăn chặn. Tứ tượng ngọc mão này lai lịch bất phàm, chính là lấy ngọc mạch thần sơn thượng cổ tế luyện mà thành. Mặc dù là tiên tộc cổ như Kim Khung Thị cũng đem vật ấy coi là trọng bảo, từ con trai tộc trưởng thiên quân nắm giữ, uy lực thật lớn, tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng ngăn cản. Hiện giờ tới trong tay của Trương Hạo, lấy căn cơ tu vi của hắn, uy lực vượt xa so với Kim Khung Hy thi triển, vừa ra tay liền trổ hết tài năng. Nhưng pháp bảo này quá lợi hại, lại cũng có một cái nhược điểm, ở trong phạm vi chấn áp, ngay cả chính hắn cũng không động đậy được. Đây là nhằm vào toàn bộ không gian, đều không phải là cá nhân đơn độc, những thủ đoạn công kích khác cũng sẽ toàn bộ chịu ngăn trở, một khi tiến vào phạm vi không gian này, toàn bộ sẽ bị trấn áp. Cũng may hắn tu thành lôi pháp, lấy lôi độn chi thuật có thể hành động, vừa lúc phối hợp vận dụng. Lúc trước cũng đúng là bởi vì độn thuật lôi pháp, hắn mới không chịu pháp bảo này trấn áp. Nếu không Kim Khung Hy bằng vào pháp bảo này, hắn thắng bại khó liệu. Mọi người ở đây bị ngăn chặn đều bị đại kinh thất sắc, ngay cả Nguyên Thần Vương cũng là sắc mặt kinh biến, liếc mắt một cái nhìn ra khí tức Trương Hạo thi triển thần thông có thể nói là mạnh mẽ đến cực điểm. Tuy rằng cảnh giới mới có tầng thứ 5, lại một chút không ở dưới cảnh giới tầng thứ 6, mà tứ tượng Ngọc Mão trấn áp, Nguyên Thần Vương cũng đột nhiên thấy áp lực. Bất quá Nguyên Thần Vương không hổ là cường giả xưng bá một phương, tu vi mạnh mẽ, đã đạt thiên nhân tầng thứ 6 đại thành, lực lượng cơ hồ là gấp 2 cảnh giới thiên nhân tầng thứ 4. Khí cơ bản thân càng là huyền diệu siêu phàm. Cảnh giới thiên nhân là một cái bay vọt, lấy thiên nhân tầng thứ 4 làm cơ sở, cảnh giới tầng thứ 5 gia tăng 5 tầng lực lượng, cảnh giới tầng thứ 6 lại thêm 5 tầng, nhưng lực lượng chỉ là cơ sở, càng lợi hại chính là tu vi thần thông. Từ cảnh giới tầng thứ 4 minh huyệt thông suốt, từ người thành thần đến cảnh giới tầng thứ 5 nhục linh diễn sinh, bất tử bất diệt, lại đến cảnh giới tầng thứ 6 thiên biến vạn hóa, hóa thân ngàn vạn, tiềm năng thân thể có bản chất khác nhau. Nếu nói cảnh giới tầng thứ 4 là đường ranh giới thành thần, như vậy thiên nhân tầng thứ 6 đã là huyết nhục thân thể cực hạn, mà thiên nhân tầng thứ 6 đã siêu việt hơn thân thể huyết nhục, thông vi hiện hóa, tiếp cận bản chất chân lý, đã đến kết cấu vật chất của thân thể huyết nhục, khí chàng bản thân trở nên huyền diệu dị thường. Chỉ thấy Nguyên Thần Vương thân hình vừa động, từ vật chất thâm tầng trong thân thể thôi phát ra tới huyền diệu, khí chàng cùng với điện trường tương hợp, hóa thiên cương cửu tiêu hộ thể, cực mà sinh cương, cương cực sinh lôi. Nhưng cảnh giới tầng thứ 6 thiên cương hộ thể, trận gió cùng với lôi điện không giống cảnh giới tầng thứ 4 và tầng thứ 5, không có hóa thần hiện hình, mà là trở lại nguyên trạng, hóa thành khí chàng vô hình, cương kình biến thành lực chàng, lôi điện biến thành tư trường, tự nhiên mà vậy lấy bản thân làm trung tâm, kết ra tầng khí quyển cùng với tầng điện ly, bao phủ phạm vi mấy chục dặm, giống như từng ngôi sao trời huyền phù ở bên trong vũ trụ. Mà ở trong tầng phạm vi khí chàng này, hết thảy lực lượng không gian đều do Nguyên Thần Vương khống chế, phảng phất một mảnh phạm vi kết giới. Đây đúng là huyền thông của thiên nhân tầng thứ 6. Thiên chi quân vương, chủ khống một phương thiên địa, cũng là phạm vi của thiên quân. Đương nhiên, phạm vi huyền thông cũng đều không phải là người bình thường có thể vận dụng, yêu cầu đối với pháp tắc thiên địa có lĩnh ngộ sâu đậm, vận dụng pháp tắc quy luật vận hành. Nhưng người bình thường chú trọng lực lượng, thiên nhân hợp nhất cũng chỉ là thuận theo tự nhiên, thường thường liền xem nhẹ quy luật pháp tắc. Hơn nữa quy luật pháp tắc cũng đặc biệt thâm ảo, yêu cầu quan trắc thiên địa vạn vật, người bình thường khó có thể hiểu ra huyền diệu. Tiêu Giao Tử, người đồng hành quả nhiên không cạn, ở trước mặt bổn tọa, uy lực của thiên quân người chịu nổi sao? Nguyên Thần Vương ngữ khí nhàn nhạt, đã tức giận, một kẻ hèn tiểu bối dám can đảm khiêu khích uy nghiêm của thiên quân. Một lóng tay giơ lên, bên trong phạm vi khí chàng biến hóa, chỉ thấy một cỗ sóng gợn đẩy ra, nháy mắt liền áp chế khí chàng tứ tượng Ngọc Mão. Mọi người lập tức cảm giác áp lực đưa tới, nhanh chóng thoái lui đến phía sau Nguyên Thần Vương. Mấy người cảnh giới tầng thứ 5 thở hổn hển, khôi phục nguyên khí trong cơ thể, cảnh giới tầng thứ 4 cũng vận hành huyền diệu, thương thế nhanh chóng khỏi hẳn, tu hành đạt tới trình tự như bọn họ, chỉ cần hơi chút hoãn lại, lập tức liền khôi phục tới trạng thái đỉnh. Đi! Nguyên Thần Vương lạnh lùng quát nhẹ, cả người uy thế ngập trời, ấn quyết biến đổi. Bên trong phạm vi nhấc lên một cỗ lực bài xích to lớn, tứ tượng Ngọc Mão thần lớn bị bỗng nhiên chấn động, vậy mà bắn bay hơn 10 dặm. Ầm vang một tiếng vang thật lớn chấn động, tứ tượng Ngọc Mão giống như một viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống, xẹt qua không trung, nện ở trên một đỉnh núi, uy thế trầm trọng va chạm, trực tiếp đem ngọn núi đánh đến nứt toạc, tuyết lở chấn động, cự thạch chảy xuống. Núi non có một trận ầm ầm lay động. Cái gì mới là đại thần thông, cái gì mới là thiên thần giao chiến, uy thế của một kích này liền phá tan một đỉnh núi. Ha ha ha, tốt! Trường Hạo thấy thế, lại là cười to trầm trồ khen ngợi, chiến ý cuồng nhiệt phóng lên cao, Khí chàng thiên cương hóa thành kiểu luân thái cực hộ thể, âm dương luân chuyển vận hành, hư không đạt đến cân bằng. Bản thân không chịu ảnh hưởng của phạm vi thiên quân chút nào. Về phần phạm vi thiên quân này, kỳ thật Trương Hạo đã sớm kiến thức qua. Lúc trước khi ở Thần Châu Thiên cùng với thánh thiên giả của tộc thiên sứ chiến một trận, thi triển đại tiên đoán thuật, nghiễm nhiên chính là phạm vi khống chế này. Nguyên Thần Vương, ta cùng ngươi chiến một trận, ngược lại muốn kiến thức một phen huyền thông của cảnh giới thiên quân. Trương Hạo một bước dậm chân, lực lượng trong cơ thể hồn hậu bỗng nhiên hóa thành lôi đình, bừng bừng phấn chấn, dưới chân đất đá vỡ vụn, thân hình phi thiên, phanh một tiếng khí chàng đột phá cực hạn, đạt đến tốc độ siêu âm, nhanh đến mức ngay cả đôi mắt đều thấy không rõ. Lôi quang một cái chớp mắt mà qua, giống như một đường thẳng tắp cắt qua hư không, tái kết quyền ấn thừa long, cửu tam thức. Hả? Người này công lực thực cường hoành. Nguyên Thần Vương thầm nghĩ người này lợi hại, tâm thần nhanh chóng xoay chuyển. Mỗi một ý niệm đều hiện lên ở thức hải, hình ảnh trước mắt phảng phất trong nháy mắt biến chậm, liếc mắt một cái nhìn ra một kích toàn thế của Trương Hạo. Nhưng dù vậy, Trương Hạo tốc độ quá nhanh, hình ảnh thả chậm vẫn như cũ có vẻ quá nhanh, căn bản không thể tránh né, chỉ có chính diện đối kháng một kích. Phạm vi thiên quân, thiên cương hộ thể, thu! Nguyên Thần Vương tâm niệm vừa động, tài niết pháp quyết, phạm vi kết giới co rút lại. Phạm vi này vốn chính là khí chàng bản thân hộ thể, nháy mắt vừa thu lại, hóa thành thiên cương hộ thể. Khí kình ngưng tụ đến cực điểm, phong lôi chi lực trở nên xèn xẹt chảy xuôi, vậy mà kết thành tầng năng lượng giống như thực chất, hư không vặn vẹo, giống như một viên cầu thủy tinh nửa trong suốt. Chỉ thấy lôi quang chợt lóe, Trương Hạo một cái chớp mắt liền tới, lực mạnh mẽ đánh vào, phối hợp với bản thân bùng nổ, lực lượng mười tượng đánh vỡ khí chàng hư không, oanh kích ở trên tầng năng lượng thiên cương. Bang một tiếng thanh âm như kim cương truyền đến, hư không chấn động, tạo nên một cỗ sóng xung kích tản ra, nơi đi qua khí kình hoàn toàn vỡ vụn, phảng phất không gian giống như sụp đổ. Nhưng mà hai người ở không trung đối kháng một kích này, lại là nhìn không ra ai thắng ai thua, ai cũng không bị đẩy lui, chỉ khơi dậy tầng thiên cương đong đưa vài sợi gợn sóng. Nhưng hai người đối chiều trong nháy mắt, Nguyên Thần Vương biến hóa pháp quyết, thiên cương hộ thể bỗng nhiên triển khai, ngưng tụ áp xúc khí chàng hóa thành một cỗ bài xích đánh sâu vào, lực lượng thần lớn chấn động. Cùng lúc đó, Trương Hạo cũng biến đổi quyền ấn, cương kình nội liễm bỗng nhiên phóng thích, lôi quang chói mắt nổ tung, hồ quang lập lòe, pháp tướng quyền ý thừa long hiện hình, một tôn long thú quân lâm, lực lượng chí cương chí dương, đại kim cương, đại thần thông, đánh vỡ hư không, âm dương sụp đổ, khí chàng thiên địa là một mảnh hỗn loạn. Ầm vang một tiếng, trên không một trận kịch liệt chấn động, sấm sét ầm ầm, trận gió đại tác, sóng xung kích khí lãng quay cuồng, lực lượng kịch liệt đối đâm, toàn bộ không gian đều lâm vào loạn lưu. Hai người ở không trung không thể nào mượn lực, đều bị đẩy lui bay ra, chỉ thấy hai bóng người xẹt qua, nện ở trong tuyết sơn, lại lần nữa kích khởi tuyết lở đá rơi, bao phủ hai người. Mà dư ba to lớn này đẩy ra, mọi người phía sau Nguyên Thần Vương đều bị lan đến, mấy người tu vi yếu cảnh giới tầng thứ tư, trực tiếp bị chấn đến phun ra một ngụm máu tươi, người còn lại cũng ở bên trong khí chàng loạn lưu, lung lay sắp đổ, ngự không phi hành không xong, nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Trước miếu sơn thần, Helen phất tay áo vung lên, tay cầm kiếm chỉ, một đạo kiếm cương tung hoành, tu vi thâm hậu đến cực điểm, hóa thành trận gió xẹt qua, lôi tán dư ba hướng về miếu sơn thần. Ngay sau đó, một cái lưu quang xẹt qua, Trương Hạo từ dưới tuyết động bay ra tới, quần áo đã rách nát, có vẻ có vài phần chật vật, nhưng chiến ý cuồng nhiệt kia lại là càng đánh càng hăng, giống như có lực lượng vô cùng ở trong cơ thể diễn sinh. Quần áo rách nát cũng hiện ra thân hình mạnh mẽ giống như thần ma của hắn, một bước bước vào hư không, biến mất không thấy, thần pháp như ý hiện hình, đảo mắt đã đứng ở đỉnh núi tuyết mênh mang, nhìn chăm chú sông băng tuyết trôi phía dưới. Trong đống tuyết, Nguyên Thần Vương cũng nhảy ra, trên người đang mặc một kiện đạo bào tiên y. Tiên y này quang hoa đại phóng, được khảm đá quý kỳ dị, phảng phất như sao trời lập lòe, trong tay còn cầm một thanh cổ kiếm. Cổ kiếm này chính là lấy tinh quang chế tạo, toàn thân huyền diệu, quang mang vạn trượng, khắc dấu khắc văn. Tiểu giao tử, bổn vương đã có 100 năm không có tự mình ra tay giết người, liền tính ngươi là thần thiên đình phái tới, có thể chết ở dưới kiếm nguyên thần tinh mang của bổn vương cũng là vinh hạnh của ngươi. Nguyên thần vương ngôn ngữ đạm mạc, đạo bào tiên y, lăng không đứng ngạo nghễ, rất có tiền phong nho nhã, lại lộ ra một cỗ lệ khí hung thần. Tinh mang kiếm chỉ thẳng về Trương Hạo. Vương giả giận dữ, sát ý đã quyết, ngay cả mặt mũi thiên đình cũng không cho. Có thể ở Hắc Sơn xưng vương, xưng bá một phương, thống lĩnh thiên đạo minh, nguyên thần vương cũng tuyệt đối không phải người lương thiện. Mọi người còn lại thấy lời nói của minh chủ, cũng lập tức truyền tin trở về, triệu tập thiên đạo minh, muốn đem nơi này san thành bình địa. Nhưng vừa truyền ra tin này, Helen ra tay, một lóng tay tùy ý, mọi người tức khắc phát hiện ra khí tràng đã bị phong bế, hư không ngăn cách, dị tượng xuất hiện. Chỉ thấy bốn phương tám hướng, từng đạo kiếm khí hiện lên, phảng phất như vật còn sống, xuyên qua hai giới âm dương, suy đoán cửu cung bát quái biến hóa, vận hành huyền diệu, lúc ẩn lúc hiện, giống như từng con cá ngao du trong nước. Không tốt, nơi này bố trí trận pháp, chúng ta trúng ám toán. Mọi người đại kinh thất sắc, nhanh chóng muốn chạy thoát, nhưng cảnh tượng trước mắt biến đổi, tức khắc ảo giác lan tràn, không gian lệch vị trí, âm dương điên đảo, bát quái luân phiên, giống như một tòa mê cung hư không. Trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng, thiên địa càn khôn hư vô khó lường, mọi người đã bị bao phủ ở trận pháp. Nguyên thần vương nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng là cả kinh, liếc mắt một cái nhìn ra trận pháp này không giống bình thường, lập tức phản ứng lại, tiểu bối thật ác độc, tuyên bố quét sạch Hắc Sơn, triệu hắn tới gặp mặt, vậy mà đã bố trí tốt trận pháp dẫn hắn nhập cục, đây là một cái sát cục. Tiểu bối, người dám bố cục ám toán bổn vương, tìm chết. Nguyên thần vương kinh giận không ngừng, nhìn ra trận pháp này không giống bình thường, nhanh chóng quyết ý, chỉ cần liền ra tay tập sát Trương Hạo, bắt giặc bắt vua trước, chỉ cần chấn giết Trương Hạo, hết thảy đều có thể bài trừ. Nhưng Nguyên thần vương thân hình vừa động, trận pháp liền biến hóa, sinh ra cửu cung bát môn, càn khôn hư không lệch vị trí, tầng tầng phân hóa xếp hàng, không gian biến thành một tòa mê cung, giống như quỷ đà tường, làm cho người bồi hồi tại chỗ, kiếm khí lại không có công sát, chỉ là làm mệt mỏi mà thôi. Trong lúc nhất thời, Nguyên thần vương cũng không dám coi thường vọng động, mà là ở trong tối tự quan sát quy luật vận hành của trận pháp, ngưng tụ thiên cương hộ thể, cùng với đạo bào tiên y thêm vào, quang mang huyền phù, giống như một ngôi sao lập lòe. Nguyên thần vương, nếu ta giết ngươi, giờ phút này ngươi đã sinh tử đạo tiêu. Trường Hạo thanh âm nhàn nhạt từ bốn phương tám hướng của trận pháp truyền đến, vẫn chưa động sát tâm, liếc mắt nhìn hư không một cái, hiện lên có chút thất vọng. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, hắn bố cục con cá không có nhập lưới, không nghĩ tới sớm như vậy liền hiện nội tình. Ha ha ha, giả thân giả quỷ, một kẻ hèn tiểu bối dám can đảm dõng dạc ra tới cùng với bổn vương chiến một trận. Nguyên thần vương khinh thường cười to một tiếng, trong lòng lại cảnh giác, trận pháp này quá mức huyền diệu mịt mờ, tựa hồ cũng đang cố ý che giấu, một trong một lát căn bản nhìn không ra huyền cơ. Bất quá Nguyên thần vương vừa nói ra, không gian phía trước biến hóa, Trường Hạo một bước đi ra, cùng với Nguyên thần vương gặp mặt, nói: ta cũng coi như là người trong chính đạo, trời cao có đức hiếu sinh, thiên đạo minh chiếm đất làm vương, xưng bá một phương, nhưng đều không phải là hạng người yêu tà, ta vô tình loạn khai sát giới, nếu không liền sẽ không chịu người tới gặp mặt. Nguyên thần vương nghe vậy, ánh mắt lại là tỏa định Trương Hạo trước mắt, thấy đây không phải là ảo giác trận pháp, mà là chân thân bản nhân. Nguyên thần vương cười lạnh, sát ý đã quyết, người này dám can đảm hiện thân, đây là tìm chết, không vô nghĩa chút nào. Một tay cầm tinh mang kiếm quán chú chân nguyên, quang mang lóa mắt lập lòe, một tay kia chấp pháp quyết, vẽ bùa trong hư không, kiếm thế tương hợp. Nguyên thần kiếm phù chạm, sắc. Hắn quát nhẹ một tiếng, miệng đọc chú lệnh, chỉ thấy Nguyên thần vương một kiếm phất tay, tinh mang đại thịnh, huyền thông diệu pháp, kiếm phù hóa hình, kết thành một đạo kiếm phù tinh cương, đại phóng quang minh, lập lòe lộng lẫy, cường quang kịch liệt đến cực điểm, làm cho đau đớn mắt người, làm người không dám nhìn thẳng, một cái trước mắt đánh thẳng về phía Trương Hạo. Ha ha ha, kiếm phù thực huyền diệu, cùng với tiên thuật tinh thần kiếm phù của Đào Phù Đạo có hiệu quả kỳ diệu như nhau, còn có thần binh pháp khí tương trợ, nếu ở trước khi ta đột phá cảnh giới, thật đúng là tiếp không được. Trương Hạo cười cười. Thiên Mục Trọng Đồng liếc mắt một cái nhìn thấu huyền diệu, tùy tay vung lên, khí chàng âm dương vặn vẹo, hóa thành Chu Thiên Thái Cực Luân, nguyên thần kiếm phù trảm bị quấn vào trong đó. Thái Cực Luân tuy rằng huyền diệu, nhưng bản thân hắn cũng là một cái thừa nhận cực hạn. Kiếm phù của Nguyên Thần Vương lợi hại dị thường, phối hợp với thần binh pháp khí tương trợ, tinh mang kiếm này thực huyền diệu, có thể thôi phát cực hạn năng lượng ánh sáng. Nếu ở trước khi hắn thăng cấp tầng thứ 5, chắc chắn không chịu nổi kiếm phù cường đại như vậy. Nguyên Thần Vương, thử xem tiên thuật tinh thần kiếm phù của ta, đi! Trường Hào quát nhẹ một tiếng, biến đổi pháp quyết, nguyên thần kiếm trảm quy về hỗn độn, vẽ bùa trong hư không, bấm tay bắn ra. Nhưng lần này không có quay về là nguyên thần kiếm trảm, mà là biến về tiên thuật tinh thần kiếm phù của Đào Phù Đạo. Bị pháp nhãn của hắn xem qua, nhớ kỹ khí cơ miễn hóa, có thể lấy dùng tiểu vô tướng công bắt trước ra tới. Tiểu bối thật là lợi hại, đây là tinh thần kiếm phù. Nguyên Thần Vương cũng liếc mắt một cái nhận ra thuật này, lúc trước đã kiến thức qua Trương Hạo vận dụng Thái Cực Luân, hắn đã có phòng bị, nhưng hắn chỉ cho rằng Trương Hạo là thu thần thông lại thả ra, lại không nghĩ rằng còn có biến hóa bực này, vậy mà biến thành tiên thuật Đào Phù Đạo. Mà Đào Phù Đạo chính là truyền thừa tinh thần thượng cổ, cùng hắn tu tập tiên thuật nguyên thần đều là một mạch tương thừa. Suy nghĩ một cái trước mắt liền qua, Nguyên Thần Vương động tác không chậm chút nào, tay cầm ấn quyết, tiên y thiên cương hộ thể, tinh thần kiếm phù đánh úp lại, hư không chấn động, tạo nên một vòng gợn sóng, tinh mang hóa thành một chút ánh sáng nhu hòa phiêu tán. Nguyên Thần Vương, hiện tại có thể hào hào nói chuyện hay chưa? Trương Hạo nhàn nhạt nói, không có lại tiếp tục động thủ. Tiểu bối, ngươi thực không tồi, bổn vương đánh giá cao thực lực của ngươi. Nguyên Thần Vương cũng dừng tay, ngữ khí đạm mạc cũng như vương giả uy nghiêm, nhưng ngữ khí vừa chuyển nói: Người đã phạm vào kiêng kỵ của bổn vương, dám can đảm ở Hắc Sơn giết người của Thiên Đạo Minh ta, thiên đình cũng không giữ được ngươi. Trương Hạo cười một tiếng nói: Ha ha ha ha, các hạ là tiền bối, ta tới Hắc Sơn nhậm chức, đương nhiên phải tôn trọng tiền bối, nào dám giết người của tiền bối. Nguyên Thần Vương hơi chút ngẩn ra, nghe ngữ khí này tựa hồ có ý tứ khác, lại hỏi: Tiểu bối, có chuyện liền nói, nếu không thể cho ta một lý do thích hợp, bổn vương liền đem miếu sơn thần này của ngươi san thành bình địa. Trương Hạo cũng không nhiều lời, nâng nâng tay, Helen chủ trì trận pháp, buông ra bát quái trung cung, hiện ra phương vị miếu sơn thần. Trương Hạo chỉ vào thi cốt trước miếu, nói: Nguyên Thần tiền bối, người chính là hiểu lầm ta, mấy trăm cỗ thi thể này có người của Thiên Đạo Minh các ngươi không? Nghe vậy, Nguyên Thần Vương nhìn kỹ, những thi cốt đó đều là thây khô, nhưng khí cơ còn ở đó, liếc mắt một cái là có thể phân biệt, tất cả đều là chút đường ngang ngõ tắt, xác thật không có người của Thiên Đạo Minh. Tiền bối hẳn là nhận thức người này đi. Trương Hạo lại chỉ vào man tộc kia, Helen tùy tay vung lên, đem man tộc ném tới phía trước. Bổn vương nhận thức người này, hắn là thống lĩnh hộ pháp tổ miếu man tộc, tiến đến Hắc Sơn truy tra người của tổ miếu bị giết, cùng việc này có quan hệ gì? Nguyên Thần Vương dò hỏi, tâm niệm lại nhanh chóng xoay chuyển, ánh mắt nhìn thoáng qua Helen ở bên cạnh. Helen đi theo Trương Hạo vẫn luôn bị người xem nhẹ, Nguyên Thần Vương cũng là giờ phút này mới phát hiện, nàng mặc một thân áo choàng, thấy không rõ dung mạo chân thật, nhưng khí cơ huyền diệu mịt mờ, thâm tàng bất lậu, vậy mà làm cho hắn nhìn không ra chi tiết. Mà tòa đại trận này nghiễm nhiên chính là nàng chủ trì, tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Trương Hạo thấy thế, trong lòng cũng là cười, bày ra một chút trận pháp. Đây là vì kinh sợ Thiên Đạo Minh, thực lực là hết thảy hậu thuẫn. Thiên Đạo Minh tuy rằng là đạo tặc nhưng cũng có đạo, nhưng chung quy không phải người lương thiện cái gì, nếu không có thực lực áp thành, chết như thế nào cũng không biết. Ta gây thù chuốc oán rất nhiều, ở Hắc Sơn này còn có người đã phát huyền thưởng lệnh muốn giết ta, cùng man tộc cũng kết oán thâm hậu, còn lấy một thanh thần binh man tộc. Trường Hạo tiếp tục nói, trong tay vừa lật, lấy ra huyễn văn cự kiếm. Kiếm này giá trị liên thành, nguyên bản là đại vương man tộc đoạt được. Ta ở tại nơi này dốc lòng tu hành, đàn man tộc này vì bức ta hiện thân, phía sau màn còn có dấu man vương xì cốt cùng với đại vu tế vong cô, ý đồ vu oan giáo họa cho ta, giết người của thiên đạo minh, lợi dụng chư vị. Nghe đến đó, nguyên thần vương tức khắc giận dữ, trong mắt lộ ra một cỗ sát khí. Nhìn về phía thống lĩnh man tộc kia, hắn làm vương giả một phương, dám can đảm giết người của thiên đạo minh, còn dám thiết cục lợi dụng hắn, việc này tuyệt đối không thể nương tay. Tiền bối không cần tức giận, man tộc này liền giao cho tiền bối xử lý, xem như ta đưa cho thiên đạo minh một cái lễ gặp mặt, coi như ta đối với tiền bối kính ý. Trường Hạo nói, Helen phất tay ném tới, đem thống lĩnh man tộc đưa đến trước mặt nguyên thần vương. Được, đã tạ. Nguyên thần vương nói một tiếng cảm tạ, bắt lấy thống lĩnh man tộc, trong lòng nhớ kỹ man vương xì cốt cùng với đại vu tế vong cô. Hắn ngay cả thiên đình đều không sợ, sao lại sợ đàn man tộc này? Bất quá nguyên thần vương cũng không ngốc, đối phương hành sự như thế, còn bắt người của tổ miếu man tộc, chỉ sợ cũng không phải là giải trừ hiểu lầm đơn giản như vậy. Liền nói, Tiêu Giao Tử, ngươi còn có lời gì nói, cứ việc nói đi, bổn vương hiện tại không giết ngươi, nhưng cũng muốn cảnh cáo ngươi, Hắc Sơn là địa giới của bổn vương, không cần sơn thần, ngươi tự giải quyết cho tốt, liền chính mình lui về đi, nếu tiếp tục ở tại Hắc Sơn không đi, bổn vương liền không thể bảo đảm an toàn của ngươi. Nguyên thần vương lời này nói rất có uy hiếp, vẫn chưa nói thẳng muốn giết sơn thần, chỉ nói không thể bảo đảm an toàn, đây là cho thiên đình một cái mặt mũi. Nhưng ngầm bên trong, việc này liền không biết. Phải biết rằng ở Hắc Sơn, loại mảnh đất biên giới trời cao hoàng đế xa này, giết sơn thần căn bản không phải là việc gì khó. Trường Hạo lại cười, rất có hứng thú nói, tiền bối lời này nói sai rồi, địa giới Hắc Sơn này không được đầy đủ là của thiên đạo minh các ngươi, chỉ chiếm một nửa mà thôi, còn có một nửa thuộc về Tam Đại Yêu Vương, mà miếu sơn thần này của ta tọa đông triều tây, nhìn về Hắc Châu đã thuộc về địa giới Tây Sơn, tiền bối người có thể quản đến chuyện ở Tây Sơn sao? Nghe vậy, nguyên thần vương không khỏi mày nhăn lại, nghiêm khắc tính ra vị trí miếu sơn thần ở tại chủ phong tối cao trên Hắc Sơn xác thật là ở phía tây, ý là trấn thủ biên giới nhìn xuống phương vị phía tây Hắc Châu, cho nên cẩn thận mà nói, nơi này không phải địa giới của thiên đạo minh, đương nhiên liên quan không được việc này. Tiểu bối được lắm, ngôn từ sắc bén, người không rời đi cũng thế, sinh tử tự theo thiên mệnh. Nguyên thần vương ngữ khí lộ ra sát khí, cũng không có hứng thú tranh chấp, chỉ cần dám trêu chọc thiên đạo minh, hết thảy giết không tha. Tiền bối không cần tức giận, ta cùng với tiền bối là bạn không phải địch, mà ta còn có thể đưa tiền bối một phần đại lễ chân chính. Trương Hạo nói, rốt cuộc vòng tới trên chính đề. Đại lễ gì? Nói nghe một chút xem. Nguyên thần vương thu liếm sát khí, tiểu bối này không đơn giản, hắn cũng không ngại nghe thêm vài câu. Phần đại lễ này sao? Nói đến cũng là tiền bối nên được, tỉ như... Lời nói đến đây, Trương Hạo dừng một chút, hắn sớm đã thăm dò tình huống Hắc Sơn, ngữ khí tăng mạnh vài phần, nói, thì như đem toàn bộ Hắc Sơn sắc phong cho tiền bối, phụng tiền bối làm nguyên thần thiên quân. Cái gì? Thiên đình nguyện ý đem Hắc Sơn sắc phong cho bổn vương? Vừa nghe lời này, nguyên thần vương ánh mắt tỏa sáng, hắn tuy rằng chiếm đất làm vương, lại chung quy chỉ là chiếm đoạt, không hợp lễ pháp chính thống. Nhưng nếu thiên đình đem Hắc Sơn sắc phong cho hắn, nơi này liền thành đất phong của hắn. Đất phong cùng với chiếm đoạt, cái này hoàn toàn là chuyện khác nhau. Huống chi thiên đình sắc phong, đứng hàng tôn sư thiên quân, vĩnh hưởng tiên phúc, trường sinh trường thọ, cùng cường hào xương vương mà so sánh, hoàn toàn là cách biệt một trời. Kỳ thật nguyên thần vương xuất sư từ Thượng Thanh Tông, một trong sáu đại thánh địa. Năm đó khi tới Hắc Sơn, vốn chính là thiên đình bày mưu đặt kế. Khi đó Hắc Sơn so với hiện tại loạn hơn nhiều, thiên đình cố ý đem Hắc Sơn lấy tới quản hạt, nhưng người nhập giang hồ thần bất do kỷ, Nguyên Thần Vương ở Hắc Sơn dốc sức làm rất nhiều năm, cũng kết giao không ít nhân sĩ ngư lòng hỗn tạp, từng bước ở trong đông đảo thế lực quật khởi, thăng cấp thiên nhân tầng thứ 6, dần dần bình định thế lực khác, xây dựng thiên đạo minh. Năm đó, Nguyên Thần Vương liền cố ý làm thiên đình đem Hắc Sơn sắc phong cho hắn, nhưng hắn lúc ấy mới vào cảnh giới thiên quân, thường lực còn thực yếu, bối cảnh xuất thân cũng không tốt, ở Hắc Sơn kết giao nhân mạch quan hệ thực hỗn tạp, hai vị huynh đệ kết nghĩa đều là bàng môn tà đạo, còn phạm vào rất nhiều chuyện, bởi vì những nguyên nhân đó không thể được thiên đình sắc phong. Nguyên Thần Vương dưới sự giận dữ liền chính mình xưng vương, không nghe thiên đình hiệu lệnh, còn giết sơn thần lúc ấy thiên đình phái tới. Hiện tại nghe được Trương Hạo nói, nhưng việc này không phải là nhỏ, Nguyên Thần Vương nghi ngờ hỏi: Tiểu Giao Tử, ngươi nói thật sao? Thiên đình thật sự muốn sắc phong cho bổn vương sao? Ha ha ha, việc này đương nhiên là giả. Trương Hạo cười cười, trực tiếp thản nhiên nói là giả. Hắn chính là chơi một tay từ không thành có. Nguyên Thần Vương ở thiên đình quan hệ không cạn, đều có một ít con đường tin tức, hắn chắc chắn lừa bịp không được. Hả? Là giả? Nguyên Thần Vương nghe vậy lập tức có chút sửng sốt, tựa hồ không dự đoán được Trương Hạo sẽ thản nhiên nói là giả. Tiếp theo chính là giận dữ: Tiểu Giao Tử, ngươi dám trêu đùa bổn vương? Nguyên Thần tiền bối tạm thời đừng nóng nảy, ta nói là giả, nhưng thời cơ tiền bối sắc phong cũng đã đến, còn xin tiền bối nghe ta nói tỉ mỉ. Trương Hạo nói, ngữ khí rất là nghiêm túc. Nguyên Thần Vương nhíu mày lại, cũng nhìn ra Trương Hạo là đang cố ý úp úp mở mở, nhưng việc sắc phong quan hệ trọng đại, hắn ngược lại muốn nhìn người này nói như thế nào, liền hỏi: Bổn vương có thời cơ nào, ngươi nói nghe xem. Tiền bối, người trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Trương Hạo nói: Hắc Sơn chính là vương thổ thiên đình, những năm gần đây thiên đình ngầm đồng ý thiên đạo minh tại đây xưng vương xưng bá, nhưng vẫn chưa hưng binh tiêu diệt, cũng không có an bài sơn thần tiến đến trưởng quản, đây còn không phải là thời cơ sao? Cái này... Nguyên Thần Vương không minh bạch có ý tứ gì. Cái này tính là thời cơ sao? Trương Hạo cười đạm nhiên, tiếp tục nói: Thiên đình muốn tứ phương an bình, vị trí Hắc Sơn ở biên giới Cửu Châu, thiên đạo minh tại đây xưng vương, cũng chính là trấn thủ Cửu Châu biên cảnh, mà thiên đình ngầm đồng ý thiên đạo minh, bởi vì thiên đạo minh tuân kỷ thủ pháp, ngay ngắn trật tự, đều không phải là phạm tội, có thể ngầm đồng ý thiên đạo minh, vì sao không thể sắc phong tiền bối đây? Cái này... Nguyên Thần Vương sửng sốt, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, thời cơ hắn sắc phong thiên quân đã đến. Lúc trước thiên đình không muốn sắc phong hắn, bởi vì hắn ở Hắc Sơn chỉ mới là có thành tựu, mà lúc ấy tình huống Hắc Sơn còn thực loạn, chính hắn cũng liên lụy quá sâu, thiên đình lo lắng dưỡng hổ thành hoạn. Nhưng hiện giờ tình huống bất đồng, hắn thành lập thiên đạo minh hơn 200 năm, đem những tà phái đó diệt trừ xong rồi, môn phái thế lực còn lại toàn bộ đã quy thuận thiên đạo minh, mơ hồ đã thành đứng đầu giới tán tu Cửu Châu, hơn nữa quy củ nghiêm minh, có trật tự thống nhất, thành danh đã thoát ly khỏi đường ngang ngõ tắt, còn trấn thủ biên giới, ngăn cản yêu ma phía tây Hắc Sơn vượt rào. Công đức như thế đủ để cho hắn tấn bị thiên quân. Bất quá thời cơ tuy đến, lại còn thiếu một cái cơ hội. Trường Hạo cắt ngang suy nghĩ của Nguyên Thần Vương, rốt cuộc muốn tới mấu chốt. Ha ha ha ha, nói đúng, bổn vương đã có thực lực thiên quân, chỉ thiếu một cái cơ hội. Nguyên Thần Vương cười to một tiếng, có thể thống lĩnh thiên đạo minh, tự nhiên cũng là hạng người tâm tư hơn người, đã hoàn toàn minh bạch, hơn nữa cũng nhìn ra dụng ý của Trương Hạo, ngữ khí vừa chuyển, nói: Tiểu bối, người tuyên bố muốn quét sạch Hắc Sơn, là muốn lợi dụng ta, tiêu diệt tam đại yêu vương Tây Sơn, giống như bọn họ. Lời nói đến đây, Nguyên Thần Vương chỉ vào thi cốt chồng chất như núi Trương Miếu Sơn Thần kia. Giống như bọn họ, trấn áp tam đại yêu vương, làm người tu tập tà công. Nguyên Thần Vương đương nhiên nhìn ra, những thi cốt đó đã bị hút xong huyết khí tinh thần rồi, hiển nhiên là tu tập tà thuật, mà Trương Hạo dẫn hắn nói chuyện, ý đồ đối phó tam đại yêu ma, mục đích rõ ràng. Trương Hạo cũng là cười lớn một tiếng, cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản, nhàn nhạt nói: Tiền bối lời này sai rồi. Pháp thuật không có chính tà, chỉ có nhân tâm. Ta muốn bắt sống Tam Đại Yêu Vương luyện công, mà tiền bối tiêu diệt Tam Vương này, nhất thống Hắc Sơn, thừa dịp cơ hội này hướng đến thiên đình đăng báo công đức, vị liệt tiên ban, sắc phong vị nghiệp, việc này hẳn là không khó đi. Tiểu bối thật ác độc, dã tâm không nhỏ, khó trách tuổi còn trẻ tu vi liền cao như thế, vậy mà muốn lấy Tam Đại Yêu Vương tới luyện công. Nguyên Thần khen ngợi một câu, nhưng ngữ khí cũng lộ ra vài phần hàn ý. Thiên đình khi nào xuất hiện người dã tâm ngông cuồng tàn nhẫn bực này? Tuy rằng con cháu tiên tộc cũng có tu tập tà thuật, ấn huyết linh đan gì đó, Nguyên Thần Vương đối với việc này đặc biệt rõ ràng, nhưng giống như Trương Hạo, vậy mà muốn thiết kế bắt sống Tam Đại Yêu Vương, đây chính là tam tôn cảnh giới tầng thứ 6, tồn tại là một cái cấp bậc thiên quân. Một khi bày ra tư thế khai chiến, Nguyên Thần Vương cũng không dám bảo đảm sinh tử. Tiền bối, chúng ta có các ích lợi, cùng nhau hợp tác là một phen bố trí, trấn áp Tam Đại Yêu Vương không khó. Trương Hạo nói, chỉ cần hút ba yêu vương này, hắn cũng nên đem cảnh giới tầng thứ 5 tu tập viên mãn, tính lũy đầy đủ, xúc thế đánh sâu vào thiên nhân tầng thứ 6. Tiểu bối, đề nghị của ngươi thực tốt, bổn vương sớm muốn diệt trừ ba yêu nghiệt này. Bất quá tiểu giao tử ngươi cùng với nàng có bao nhiêu thực lực, dám can đảm thiết kế đối phó Tam Vương? Nguyên Thần Vương ngữ khí nghiêm túc, nhìn về phía Helen, việc này không phải là nhỏ. Trương Hạo đã thể hiện thực lực, có tư cách cùng với cảnh giới tầng thứ 6 chiến một trận, nhưng nàng còn làm cho hắn nhìn không thấu. Tiền bối không cần lo lắng, đây là thị nữ của ta, tên là Giao Nguyệt. Trận pháp này liền do Giao Nguyệt chủ trì, tiền bối có thể thử xem, lấy phạm vi thiên quân, có thể phá vỡ trận pháp này không? Khi nói chuyện, Trương Hạo thân hình lui về phía sau, một mực thoái lui ra mấy chục dặm. Tòa cửu cung bát quái trận này chính là lấy thần khí diễn sinh mà thành, huyền diệu vô cùng. Trong trận tự thành một mảnh không gian thiên địa, rộng lớn chừng phạm vi ngàn dặm. Tiên thuyền cũng phải bay một canh giờ, thiên quân cũng bị vây ở trong đó. Thấy Trương Hạo lui về phía sau, Nguyên Thần Vương lại không thả lỏng cảnh giác, cũng có tâm thử trận pháp này. Chính cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tiểu bối này quá tàn nhẫn, ý đồ bắt sống Tam Đại Yêu Vương tu tập tà công, cũng khó tránh khỏi sẽ không đối với hắn động sát thủ. Hắn không thể không phòng. Phạm vi thiên quân mở ra, khí chàng phóng xạ, bao phủ phạm vi mấy chục dặm, lại thăm không được bất luận biến hóa cái gì. Nguyên Thần Vương trong lòng cả kinh, đặc biệt cẩn thận, lập tức có rút lại lĩnh vực, hóa thành tầng thiên cương hộ thể, để ngừa bị Trương Hạo ám toán. Trận pháp này còn càng huyền diệu hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Nhưng trận pháp lợi hại như thế, Nguyên Thần Vương cũng càng thêm lo lắng. Người này tuy rằng là người thiên đình, nhưng tu tập tà công, tuyệt đối không phải người lương thiện, không thể dễ dàng hợp tác, nếu không ngược lại liền bị hại. Ha ha ha, Nguyên Thần tiền bối, ngươi là đang lo lắng ta cắn ngược lại một cái sao? Trương Hạo cười, hắn đương nhiên nhìn ra tâm tư của Nguyên Thần Vương, nhưng kỳ thật hắn cũng lo lắng bị Nguyên Thần Vương phản bội. Rốt cuộc hắn còn treo huyền thưởng lệnh, lại là người mang trọng bảo, khó tránh khỏi bị người nhìn trộm. Mà đàn thiên đạo minh ở Hắc Sơn này không chịu thiên đình tiết chế. Mặc dù là đạo tặc cũng có đạo, không phải tà ma ngoại đạo, nhưng cũng là bàng môn tà đạo, khó có thể tín nhiệm. Không sai, bổn vương không tin được ngươi. Nguyên Thần Vương cũng không vòng vo, nói thẳng. Hơn nữa chúng ta liên thủ, tính cả vị thị nữ này của ngươi, cùng với nghĩa huynh cùng với nghĩa đệ của ta, chúng ta tổng cộng có 5 người. Thiên nhân tầng thứ 6 thiên biến vạn hóa, thân thể cân đối, dễ dàng thắng qua một chiêu nửa thức, nhưng đánh cho bị thương cùng với trấn áp liền quá khó khăn. Huống chi lấy lời ngươi nói, còn có đại vu tế Vong Cô cùng với man vương Xì Cốt của man tộc giấu ở Hắc Sơn, thân thể cảnh giới tầng 6, chính là chí bảo thiên địa, ai có cơ hội cũng sẽ không bỏ qua. Nếu chúng ta đua đến lưỡng bại câu thương, khó tránh khỏi bọn họ sẽ không nhân cơ hội ra tay. Tiền bối băn khoăn thật sự rất đúng. Trương Hạo nói, việc này ta đã sớm có mưu hoa, ta có thể mời đến hai vị cao thủ rất có danh vọng trợ chiến, cũng là đảm bảo hai bên chúng ta tín nhiệm hợp tác. Đảm bảo tín nhiệm? Nguyên Thần Vương tới hứng thú, xem ra người này đã mưu hoa chu đáo chặt chẽ, ngay cả người gì đều đã nghĩ kỹ rồi. Hai người dạng gì có thể cùng với chúng ta trợ chiến, hơn nữa đảm bảo tín nhiệm đấy? Đệ nhất mỹ nữ Tam Thanh Thiên, Huyền Thiên Khanh Hy, còn có một vị tên là Ngô Võng Trần. Ta mời hai người này trợ chiến, tiền bối cho rằng như thế nào? Trương Hạo nhàn nhạt nói, hắn đã biết được thân phận cùng với sâu xa của hai nàng này, mời đến hỗ trợ liền không phải là quá đáng. Cái gì? Ngươi nhận thức Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Võng Trần? Vừa nghe lời này, Nguyên Thần Vương nhịn không được kinh ngạc. Huyền Thiên Khanh Hy mỹ danh liền không cần nhiều lời, tu vi là sâu không lường được, thiên đế ban cho tôn sư kiếm hoàng. Nhưng 100 năm trước, Huyền Thiên Khanh Hy được vị trí kiếm thủ, tương truyền đi trước đến kiếm chủng thượng cổ bái cầu kiếm đạo, từ đây liền tiêu thanh thu mình lại, không có người hiểu biết hành tung của Huyền Thiên Khanh Hy. Về phần Ngô Võng Trần, đây là nhân vật truyền thuyết của 2-300 năm trước. Nguyên Thần Vương cũng là ở 2-300 năm trước thành danh, biết thành danh Ngô Võng Trần, cũng ở trên hội bàn đào gặp qua một lần. Nhưng Ngô Võng Trần chỉ là kinh hồng vừa hiện, thần long thấy đầu không thấy đuôi, không người hiểu biết lai lịch, cũng không có người biết được hướng đi, tiền tung mờ ảo, trở thành bí ẩn. Nhưng hai nhân vật tồn tại tuyệt đại như thế, Tiêu Giao Tử tuổi con trẻ này, vậy mà có thể mời đến trợ chiến, chắc chắn là quan hệ thân cận. Nguyên Thần tiền bối, có hai người này trợ chiến, việc này như thế nào? Trương Hạo hỏi. Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Võng Trần chính là nhân vật tuyệt đại, nếu người thật sự có thể mời đến các nàng, bổn vương liền cùng ngươi hợp tác. Nguyên Thần Vương nói, có hai vị này thanh danh uy vọng, phương diện tín nhiệm không là vấn đề. Nhưng Nguyên Thần Vương cũng không khỏi một lần nữa đánh giá Trương Hạo. Người này tu tập tà thuật, tuổi còn trẻ, thị nữ đi theo bên người cũng là tu vi khó lường, còn có thể kết giao nhân vật tuyệt đại như Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Võng Trần, chỉ sợ cũng là lai lịch bất phàm. Bất quá Nguyên Thần Vương ngữ khí vừa chuyển, lại đi thẳng vào vấn đề nói, chúng ta có thể nói chuyện hợp tác, ích lợi lại phân chia như thế nào? Ta chỉ cần bắt sống tất cả yêu ma quỷ quái, còn lại thần binh pháp bảo cùng với của cải của bọn họ toàn bộ quy về Thiên Đạo Minh. Trương Hạo cũng không vô nghĩa, nói thẳng điều kiện của chính mình. Được, người trẻ tuổi sảng khoái, bổn vương đáp ứng. Nguyên Thần Vương cười nói một tiếng, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Tam đại yêu vương cất chứa của cải, chuyện này không bình thường. Nếu tiền bối đáp ứng, chúng ta hiện tại liền bắt đầu bố cục. Trương Hạo nói, ta tuyên bố quét sạch Hắc Sơn, tiền bối bị ta ám toán, thần xông vào trận địa, trọng thương rút đi, sau khi trở về tu dưỡng thương thế, mời tam đại yêu vương liên thủ, cùng nhau tới diệt sát ta, ta ở chỗ này liệt trận chờ đợi. Nghe xong kế hoạch này, Nguyên Thần Vương cân nhắc trong chốc lát, cẩn thận nói, bố cục này rất tốt, đơn giản trực tiếp, tam đại yêu vương sẽ không hoài nghi có dối trá, nhưng ở trước khi triển khai, bổn vương muốn trước tiên gặp mặt Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Võng Trần, xác nhận các nàng là tới trợ chiến. Có thể, ta sẽ mang lên các nàng cùng đi một chuyến. Trương Hạo gật gật đầu. Lần này sự tình trọng đại, bắt sống ba cường giả cấp bậc thiên quân, thậm chí còn có khả năng dẫn tới Đại Vu Tế Vong Cô cùng với Man Vương Sĩ Cốt nhập cục. Đây là năm cường giả thiên quân, có thể nói bố cục rất lớn. Hắn đương nhiên cũng phải cẩn thận, đi Thiên Đạo Minh một chuyến, cũng là vì xác nhận tình huống Nguyên Thần Vương. Nói xong, sự tình xem như nói thỏa, Trương Hạo trong tay vừa lật, hàng ma sử bay ra nói, vật ấy có kịch độc, miệng vết thương không dễ khép lại, tiền bối mời đi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.